Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đột nhiên tập kích, cái gì? Bạch Vận vội vàng mở to mắt nhìn thấy cách đó không xa. Bạch Ngọc, Bạch Tuyết còn có mấy cái Thiên Lan học viện đệ tử bị mấy con yêu thú bao bọc vây quanh. Cái này làm sao có thể không để cho nàng sốt ruột đâu. Hắn liền vội vàng đứng lên đối Lâm Tuyết các nàng nói Tuyết tỷ. Vũ Hân tỷ, Tiểu Phỉ Phỉ, chúng ta cũng tới đi. Tốt, Lâm Tuyết ba người cùng kêu lên nói. Bốn người không chút do dự xông về hải thú yếu bên trong. Bắt đầu chém giết, Bạch Vận thì là đi hướng nơi khác. Vận Nhi trên thân đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu nàng. Vũ Hân tại chiến đấu sau khi không khỏi cảm khái nói. Bạch Vận đi tới Tây Cương Thành biểu hiện thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của các nàng. Mặc dù nói Bạch Vận có cái rất mạnh kiếm linh, thế nhưng là có được diệt sát yêu thần thực lực, kia cũng quá mức kinh khủng chút. Tỷ, người đang miên man suy nghĩ thứ gì? Vận Nhi tỷ trên người có bí mật, vậy cũng rất bình thường a. Chúng ta sao lại không phải đâu? Trong lòng của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đều có bí mật nhỏ của mình. Ai cũng không ngoại lệ, huống hồ Vận Nhi tỷ cùng chúng ta, đó cũng là thực sự hữu nghị, không làm được nửa điểm giả, chúng ta chỉ cần biết rằng điểm này không là đủ rồi a. Vũ Phỉ vội vàng ở một bên rất có cảm ngộ nói. Van các ngươi hai có thể hay không dụng tâm một điểm a. Còn thật cho là chúng ta ba cái có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này một đầu hải thú. Lâm Tuyết vội vàng nhắc nhở Vũ Hân cùng Vũ Phỉ. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rút kiếm vọt tới hải thú bên người. Bạch Vận thì là đi tới Thiên Lan học viện bên này. Mắt thấy vài đầu hải thú cùng nhau vây quanh. Hắn tay áo lắc một cái. Một thanh sáng loáng trường kiếm nắm trong tay. Đây là nàng thanh thứ hai binh khí linh kim kiếm. Hắn từ không trung tiến vào hải thú vòng vây. Đi tới Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết bên người cười nói, các tỷ tỷ không tệ lắm. Thực lực dáng dấp rất nhanh mà. Bạch Vận lời này cũng không có nói hưu nói vượn, mà là có dễ có theo. Lần trước nhìn thấy Bạch Tuyết lúc, Bạch Tuyết bất quá linh vũ cảnh 9 tầng, hiện tại đã đạt đến linh phủ cảnh trung kỳ, mà Bạch Ngọc đã trở thành linh phủ cảnh hậu kỳ tu luyện giả. Vận Nhi, Tiểu Vận Vận, Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết đều là cùng hô lên. Đối với Bạch Vận đến, hai người bọn họ rất là kinh hỉ, có thể có tư cách đi vào Tây Cương Thành, vậy đã nói rõ, Bạch Vận thực lực đã đạt đến linh phủ cảnh, dạng này tu luyện thực lực cùng tốc độ tu luyện, đều để hai người bọn họ cực kỳ vui sướng. Từng có lúc, Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết còn nói, lúc nào ba tỷ muội nhóm có thể cộng đồng đối địch. Hiện tại liền đã thực hiện ý nghĩ này, nhị tỷ, tam tỷ. Chúng ta trước giải quyết phiền toái trước mắt, Bạch Vận tại giải quyết trước mắt hải thú trước đó, chú ý tới cả người cao gần 1m9 nam tử. Ánh mắt thâm thúy hướng phía nàng nhìn lại, hắn chỉ cho là Thiên Lan học viện, cũng liền khẽ gật đầu. Tiểu Gia Hòa, người như thế đánh xuống không mệt à, hải thú nhất tộc hải thú đều là thân thể dị thường cứng rắn cái chủng loại kia. Người trong kiếm người kia cường đại như vậy. Sao không bắt giặc trước bắt vua, trước đi lấy hải thú vương tử, tuyệt đối có thể khống chế trụ sở có tràng diện, nếu không lấy các ngươi như bây giờ đấu pháp, sẽ chỉ bị hải thú cho tươi sống kéo chết, đừng nói các ngươi 300 người, liền xem như 3.000 người đều chưa hẳn có thể bù đắp được cái này hơn 1.000 đầu hải thú. Dương Càn Nguyên dù nói thế nào cũng là huyền thiên cảnh cao thủ. Từng tại Tây Cương Thành phát sinh qua sự tình hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít. Hắn vội vàng nói, nếu như các ngươi thật chờ đến hải thú nhất tộc cao thủ tiến đến. Kia đối cả cái tinh thần đại lục đều là một trận lớn tai nạn. Ta nói tới tuyệt đối không khoa trương. Ngươi cái này U Linh nói chuyện ngược lại là rất đúng. Tiểu nha đầu, sự thật đúng là như thế. Để cho ta bên trên, ta nghỉ ngơi đủ rồi. Ta tới chữa trị trận pháp, Linh Âm Tiên Tử cùng Bạch Vận tâm ý tương thông, tự nhiên cũng có thể nghe được Dương Càn Nguyên nói chuyện. Ta loại cái đi, ngươi thế mà cũng có thể nghe được ta nói chuyện, cái này không khoa học à. Dương Cần Nguyên rất là buồn bực nói. Chờ một chút, gặp nguy hiểm đánh tới. Bạch Vận cùng Bạch Tuyết mấy người giải quyết một đầu hải thú về sau. Vừa đi chưa được mấy bước, liền đã nhận ra khí tức nguy hiểm ẩn đi cũng đúng như Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy. Sau lưng một thanh trường đao chính hướng phía hắn đánh lén mà đến. Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết nhìn thấy về sau, trong lòng rất là phẫn nộ. Đánh lén người không là người khác, mà là Thiên Lan Học Viện một viện sư huynh Hồ Tài Nhân. Hồ Tài Nhân là linh phủ cảnh viên mãn thực lực, là Thiên Lan Học Viện một viện nhị sư huynh, cũng là đối Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết coi như không tệ người. Tối thiểu nhất rất là chiều cố các nàng hai người, nhưng bây giờ thật sâu cho Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết một cái cực lớn giáo huấn. Hai nàng liền căn bản không kịp ngăn cản, Bạch Vận lại là rất lãnh tĩnh liền vội vàng đứng lên hướng về sau lật một cái. Vây quanh Hồ Tài Nhân sau lưng, đang lúc Hồ Tài Nhân phát giác tình huống không đúng, trở lại đi đâm Bạch Vận thời điểm, Bạch Vận đã lặng yên không tiếng động đi tới Hồ Tài Nhân sau lưng. Một kiếm chém đứt hồ mới đầu người, ánh mắt của nàng hiện ra trận trận lạnh ý, quét về phía người ở chỗ này. Trải qua một loạt sự tình, để hắn càng ngày càng không tin Thiên Lan Học Viện, hắn biết, cái này nhất định là có người an bài tốt, bất quá dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hải thú nhất tộc sự tình nhất định phải trước giải quyết. Nàng nhìn thấy Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết đều là một mặt chấn kinh cùng mê võng. Bất quá cái kia gần 1m9 nam tử lại là thật chặt hầu ở Bạch Ngọc bên người. Đỡ lấy Bạch Ngọc, hắn biết, đây cũng là nhị tỷ tìm bạn lữ. Hắn nói, các ngươi cẩn thận chút. Tiểu Vận Vận, ngươi không sao chứ? Bạch Tuyết có chút lúng túng nói. Thiên Lan Học Viện này đều có Bạch gia cư nhân. Các nàng thế mà cái gì đều không rõ ràng. Nếu không phải Bạch Vận phản ứng rất nhanh, hắn rất khó tưởng tượng. Sẽ là dạng gì cục diện? Tam tỷ, yên tâm, nguyên phủ cảnh đánh không lại. Linh phủ cảnh coi như chịu đựng, không gây thương tổn được ta. Bạch Vận nói xong liền trực tiếp phóng tới nơi khác, vội vàng hướng Linh Âm kiếm đạo, Linh Âm tiền bối. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ngươi nha ngươi, hảo hảo cố gắng a. Lần này chỉ là một cái ngoại lệ, như không phải là bởi vì cái kia yêu thần, ta làm sao lại đem cái này rất nhiều chuyện nói cho ngươi. Thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu. Linh Âm tiên tử ngoài miệng mặc dù vỡ nát lải nhải, nhưng rất nhanh liền tiếp quản Bạch Vận thân thể, đem Linh Kim kiếm thu hồi, đem chỗ cổ đeo chút không gian giới chỉ lộ ra. Tâm niệm vừa động, Linh Âm kiếm bay ra, Bạch Vận cầm kiếm liền vọt tới Hải Thú Vương tử phương hướng. Hải Bá Long nhìn thấy có người tới về sau, đầu tiên là giật mình. Sau đó lại thoải mái cười to nói, một cái chỉ là linh phủ cảnh sơ kỳ cũng xứng tại bản tướng quân. Trước mặt xuất thủ a, vương tử điện hạ ngươi lui ra phía sau, nhìn ta một chiêu giải quyết hắn. Bạch Vận rất không ngại như thế dèm pha hắn, xứng hay không xuất thủ vấn đề này, muốn thật đánh qua mới có thể nói rõ ràng. Hắn nhàn nhạt cười nói, ngươi thực lực này cũng không có gì đặc biệt a. Quên nói cho ngươi biết. Yêu thần ra, bất quá, nó chết rồi, là bị ta giết chết. Ngươi tiểu cô nương này tuổi quá trẻ liền nói năng bậy bạ nói lung tung. Yêu thần đó là cái gì thực lực, thời điểm huy hoàng nhất, năm vị thiên tôn cũng không là đối thủ. Hải Bá Long rất khó tin tưởng nói, nó không nhịn ở trong lòng lột bột xuống. Ấn lý thuyết, yêu thú nhất tộc người cũng nên đắc thủ, tại sao lâu như vậy? Ngược lại bị đông đảo tu luyện giả đến đây. Hết chương.